Đế cuồng, chương 18, Hồ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mất thêm 2 tuần để ổn định cảnh giới Độc Cô Minh cõng Lưu Tích Quân trên vai bắt đầu cuộc hành trình khám phá minh giới tàn phá này. Chuyến đi kéo dài suốt 1 tháng trời, dọc đường đi cả hai nhìn thấy vô số kiến trúc đã đổ nát, xương chất thành núi, khí tức tang thương nồng đậm tỏa ra khắp trời đất, ở nhiều chỗ hoán niệm còn hình thành lệ quỷ cường đại, chúng thường xuyên bay tới bay lui trong minh giới, thi thoảng lại gào lên những âm thanh tê tâm liệt phế như vừa nhớ lại hồi ức đau thương nào đó. Dấu tích thần thông cấp đại đế giao chiến lan tràn, có xương cổ thú khổng lồ trải dài cả trăm dặm, cũng có những mảnh nhỏ pháp bảo bị tàn phá đến không còn chút giá trị. Rõ ràng năm xưa minh giới đã phải gánh chịu sự tấn công khủng khiếp từ thế lực thần bí nào đó mới lâm vào thảm cảnh này. Cả một giới diệt vong, đến hùng mạnh như U Minh quỷ chủ mà cũng vẫn lạc dùng oán niệm bảo tồn cấm địa chờ đợi suốt 147 vạn năm tìm kiếm người kế tục đạo thống của mình. Ngươi đang làm trò gì vậy? Trong một tháng này, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Tích Quân chứng kiến Độc Cô Minh phất tay lên trời rồi thét lớn 2 chữ. Hồ Phong, những tưởng đây là thần thông gì đó ghê gớm nhưng kết cuộc chỉ thấy một làn khói xám yếu xìu phóng ra, hoàn toàn chẳng có tí sát thương nào. Độc Cô Minh thở hồng hộc vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đầy gân máu. Ta đang thử phục chế một môn thần thông kinh thế, cô không biết uy lực nó lớn tới cỡ nào đâu. Lưu Tích Quân nhíu mày. Phục chế thần thông, ngươi tưởng mình là đại đế chắc, làm gì có ai phục chế nổi thần thông mà chỉ dựa vào trí nhớ. Nếu Lưu Tích Quân biết Độc Cô Minh không phải chính mắt từng thấy thần thông này, mà là từng đọc được mô tả về nó trong một bộ truyện tiên hiệp thì chắc sẽ giật mình chửi hắn là đồ điên. Hồ Phong, Hồ Phong, Hồ Phong, Hồ con mẹ nó Phong, con mẹ ngươi, Bạch Phát Đại Thiên Tôn ngươi là đồ lừa đảo. Lại một tháng trôi qua, đầu tóc hắn bù xù cuối cùng từ bỏ ý nghĩ hoang đường phục chế thần thông từ truyện tiên hiệp. Chẳng lẽ mấy câu chuyện kia không cái nào là có thật sao? Hắn não nề ngồi ôm đầu tâm trạng chán trường không thôi. Thấy vậy Lưu Tích Quân bèn nói, mấy câu chuyện hư ảo làm sao mà có thật được, không hiểu sao ngươi lại giống cha ta đến vậy, ông ấy cũng ôm mộng phục chế thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn công của Bá Luân Đại Thần thông qua miêu tả trong truyền thuyết và bức tượng của ngài ở Đông Hải. Cha cô cũng có ý nghĩ này, Độc Cô Minh giật mình, đúng vậy, ông ấy nói, những thứ hư ảo tin thì sẽ có, không tin sẽ không có. Thay vì bỏ qua, ông ấy chọn cách tin tưởng nó có thật. Giả dụ nó thật sự không có thật thì ông ấy sẽ tìm cách sáng tạo ra nó. Nếu không có thật thì tự sáng tạo ra. Độc Cô Minh như bị sét đánh ngang tai chợt giật bắn mình. Chốc lát sau hắn ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng khiến cho Lưu Tích Quân hoảng sợ. Ngươi lại định làm cho gì vậy? Ta muốn Hồ Phong. Độc Cô Minh nghiến răng ken két lao thẳng đến chỗ một lốc xoáy khổng lồ đang xoay tròn phát ra khí tức hủy diệt ở phía xa. Lốc xoáy này đi đến đâu thì vô số đất đá và xương cốt cổ thú trên mặt đất bị hút vào đến đó, chỉ trong khoảnh khắc chúng đã bị cơn lốc nghiền nát thành bụi phấn. Đặt Lưu Tích Quân ở một vị trí an toàn xong, hắn bắt đầu khom người, chậm rãi bò tới chỗ lốc xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đứng cách xa cả ngàn trượng nhưng dư chấn của cơn lốc vẫn khiến da mặt hắn rách toạc, toàn thân run rẩy phải dùng toàn lực chống lại sức hút. Dù vậy vết thương của hắn lại mau chóng khôi phục, quá trình không ngừng bị xé rách rồi hồi phục tạo nên cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Phong là gió, gió từ đâu mà tới? Là do thứ gì tạo thành? Nếu hiểu được gió là gì ta nhất định sẽ điều khiển được nó. Hắn cố nén đau không ngừng thu hẹp khoảng cách với cơn lốc. Càng tới gần sức hút càng mạnh, đến khi da toàn thân đều bong ra hết để lộ ra lớp thịt đỏ ửng thì liền nghe Lưu Tích Quân hét toáng lên. Mau lùi lại đi, trường sinh thể của người chưa tới mức bất diệt đâu, còn tiến lại nữa sẽ chết đó. Yên tâm, còn chịu đựng được. Mặc dù thống khổ đến tột cùng nhưng hắn vẫn cố gắng tập trung cảm nhận điểm tinh diệu của cơn lốc này. Ngươi là một tên điên. Lưu Tích Quân thở hồng hộc không còn sức la hét nữa, bất lực nhìn Độc Cô Minh không ngừng tiến tới cơn lốc khủng bố kia. Nếu hôm nay hắn chết nàng cũng khó lòng sống được nữa vì đã mất đi nguồn cung cấp sinh cơ. Đúng là tận cùng xui xẻo mới gặp ngươi. À, đột nhiên Lưu Tích Quân nhìn thấy Độc Cô Minh dường như không còn bị lực hút ảnh hưởng nữa. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng lại, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn dung nhập vào cơn lốc. Cơn lốc vẫn điên cuồng gào thét nhưng không còn di chuyển nữa. Đáng kinh ngạc hơn là còn có xu hướng lại gần Độc Cô Minh. Lưu Tích Quân không biết là hắn giờ phút này đang rơi vào một trạng thái vô cùng ảo diệu, hoàn toàn quên sạch mọi thứ đang tồn tại trong trời đất. Hắn chỉ cảm thấy mình là vốn là một khoảng không tĩnh lặng, sau đó vì ý niệm dao động nên hóa thành cơn gió bay đi. Hắn bay trong trời đất quên mất thời gian là bao lâu, cuối cùng khi linh trí đã đủ mạnh bỗng thét dài một tiếng hóa thành một con hắc long dài mấy ước dặm che phủ cả trời đất. Cùng lúc ngoài thế giới thực độc cô Minh vung tay lên, lần này dưới bàn tay của hắn không còn là một đám khí xám hỗn độn nữa mà đã biến thành một con hắc long dài mấy chục trượng. Khí tức nó tỏa ra tuy yếu hơn cơn lốc hủy diệt đang bao phủ lấy độc cô Minh nhưng rõ ràng là cùng một chủng loại. Hắn vậy mà lại thành công, ở cảnh giới khổ hải tự sáng tạo ra một môn thần thông. Lưu Tích Quân không dám tin những điều diễn ra trước mắt mình. Thật ra độc cô Minh không hẳn sáng tạo hoàn toàn, vẫn dựa vào mô tả trong truyện làm cốt lõi, sau đó hoàn thiện bằng cảm ngộ của bản thân. Nhưng lần cảm ngộ này chưa kết thúc mà kéo dài tận 7 ngày, mãi đến khi hắc long trên không trung dài đến gần cả trăm trượng thì độc cô Minh mới từ từ tỉnh lại. Cơn lốc hủy diệt đang bao phủ hắn cũng nhỏ dần rồi tiêu tán như đã hoàn thành sứ mạng. Hồ Phong, rốt cuộc ta cũng có thần thông riêng cho bản thân mình. Ở thế giới này hẳn là không đụng hàng với ai. Độc cô Minh cười hắc hắc vẻ mặt tràn đầy sự đê tiện vô sỉ khiến Lưu Tích Quân cảm thấy chán ghét, hoàn toàn bỏ qua việc mình đang định tới hỏi thăm an nguy của hắn. Không đúng, mau chạy, mặc dù đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng nhưng độc cô Minh vẫn không mất đi sự cảnh giác. Trong một tích tắc kia sống lưng hắn chợt rét lạnh, da gà toàn thân nổi lên, cảm tưởng sau lưng có một hồng hoang mãnh thú đang vồ tới mình. Không cần nghĩ ngợi hay nhìn lại phía sau, độc cô Minh lập tức ôm Lưu Tích Quân thi triển bách bộ hồng trần tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên nơi hắn và Lưu Tích Quân vừa đứng bỗng xuất hiện một cái đuôi rắn khổng lồ đâm thẳng lên trên. Đây là loại cổ thú gì, vì sao khí tức hùng mạnh không kém gì tu sĩ đạo đài cảnh. Độc cô Minh đã từng cảm nhận được uy áp tương tự trong mấy chục tấm thần phù đánh về mình khi còn ở bí cảnh thứ nhất. Này uy áp này lại tái hiện, không còn hư ảo thoáng qua mà cực kỳ chân thật, rõ ràng cổ thú kia còn mạnh gấp nhiều lần tu sĩ đạo đài thông thường. Cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện, độc cô Minh thi triển bách bộ hồng trần lướt đi. Lần này hắn không dừng chân mà thi triển liên tục 5 lần bộ pháp, mặt đất dưới chân hắn cũng nổ tung 5 lần, 5 cái đuôi rắn thò lên, tính luôn cái đuôi đầu tiên là tổng cộng tất cả 6 cái. Lưu Tích Quân biến sắc, đây là lục vĩ xà, cổ thú có huyết mạch của đằng xà chân linh. Chân linh chính là tổ của vạn thú, cổ thú hay yêu thú đều là từ máu của chân linh diễn biến mà thành. Tổng cộng có tất cả 18 chân linh, đằng xà chân linh xếp thứ 13, huyết mạch do nó biến thành đều có kịch độc trong thân thể, nếu gặp cường địch có thể tự chút bỏ lớp xác bên ngoài tạm thời gia tăng tu vi để liều mạng hoặc chạy trốn. Vì sao con lục vĩ xà này lại xuất hiện ở dưới đất, chẳng lẽ nó đang ngủ say lại bị thần thông hình rồng của ta đánh thức, tưởng là thiên địch nên truy sát sao? Độc cô Minh khóc không ra nước mắt, nguyên nhân có đến 9 phần 10 là như vậy, giữa các chân linh có tồn tại mối quan hệ cộng sinh lẫn thiên địch với nhau. Chân long là thiên địch của đằng xà, trong các đời sau dù là cổ thú hay yêu thú cũng đều kế thừa mối hận này từ tổ tiên. Cửu vĩ xà cực kỳ khổng lồ, cái đầu từ dưới đất chui lên đớp độc cô Minh và Lưu Tích Quân một cái nhưng may mắn là lại hụt. Trời ạ, nó đuổi theo ta tới tận 3 ngày, đến giờ vẫn còn đuổi. Tổ tông ơi, ngươi tha cho ta với. Độc cô Minh cõng theo Lưu Tích Quân chạy như bay suốt 3 ngày 3 đêm, thi triển bách bộ hồng trần nhiều đến mức khổ hải cũng có dấu hiệu khô héo không hồi phục lại kịp. Vậy mà cổ thú kia giống như quyết tâm ăn bằng được hắn, không chết không thôi. Ta để dành thần phù lại cho Lưu Bình, không lẽ hôm nay lại phải sử dụng. Hắn đã yêu cầu Lưu Tích Quân tế ra sẵn thần phù, trong trường hợp không thể chạy thoát thì phải dùng nó để giết lục vĩ xà. Nhưng một khi dùng rồi lỡ đâu gặp lại Lưu Bình thì đúng là chẳng còn vốn liếng gì để vùng vẫy. Cách chương.